Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 564, là thịt. Một nhà bốn người tất cả đều con mắt trợn to, sợ hãi nhìn cửa thang lầu. Lúc này, môn đột nhiên bị đá văng, chỉ thấy đeo túi đeo lưng Từ Khuyết vọt vào. Hắn nhận được Mã Tiểu Quân tin tức sau đó, liền chạy tới đầu tiên rồi. Tiến vào ngõ hẻm sau đó, liền nghe được nơi này thét chói tai. Vì vậy chạy tới, bất quá ở cửa thời điểm, hắn thế nào cũng mở cửa không ra. Lúc này mới phát hiện, toàn bộ vật kiến trúc bị một cổ âm khí bọc lại. Cửa sổ toàn bộ bị tát, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể vận dụng oán khí đạp cửa. Các ngươi không có sao chứ? Từ Khuyết đi vào vỗ một cái Mã Tiểu Quân bả vai. Nhìn đều không sao, cho ngươi ba mẹ đi ra ngoài trước. Mã Tiên Tiên bị mẫu thân nàng trước kéo đi ra ngoài. Về phần cha vốn là chuẩn bị phóng Mã Tiểu Quân đi ra ngoài. Bất quá Mã Tiểu Quân lắc đầu một cái. Ba, ngươi trước đi ra ngoài. Ta cùng Từ Tiên Sinh có mấy lời phải nói. Mã Tiên Sinh, ngươi trước đi ra ngoài đi. Từ Khuyết cũng gật đầu một cái. Chuyện này, nhìn ra được, Mã Tiểu Quân cha vẫn còn có chút nghi vấn. Bất quá còn không chờ ba hắn nói chuyện, Mã Tiểu Quân liền đẩy ba hắn đi ra ngoài. Ta lập tức tự ra tới. Sau đó đóng cửa, Mã Tiểu Quân nhìn lướt qua cửa phòng dưới đất miệng, đem cầm trên tay một mảnh móng tay một vật đưa cho Từ Khuyết. Thực ra, ngươi sau khi đi, ta mới từ muội muội trong miệng biết, nơi này quả thật còn có trong một phòng khác, chính là muội muội ta trên lầu lầu các. Ở nơi nào, nàng phát hiện một cái hộp. Vừa nói, Mã Tiểu Quân vừa liếc nhìn cửa phòng dưới đất miệng. Cái kia bóng mờ tựa hồ bởi vì Từ Khuyết đến, hắn chưa từng xuất hiện rồi. Bất quá vẫn là có thể ở trên vách tường thấy hắn bóng dáng. Từ Khuyết theo Mã Tiểu Quân tầm mắt nhìn sang, cũng là vẻ mặt rét một cái. Mã Tiểu Quân tiếp tục kiểm định với trong hộp đồ vật nói một lần. Sau đó nói, lấy ra vật này sau đó, dị thường tự ra phát hiện, Từ Khuyết nhận lấy màu trắng liên quan trạng thái vật. Vật này quả thật chỉ có to bằng móng tay, sờ sau khi đi lên, không có bất kỳ phân lượng, vật này có chút tà tính. Đột nhiên, trong túi đeo lưng Tiểu Tuyết nói chuyện, muội muội ta nắm vật này, đặt ở trong mắt, nàng đột nhiên kêu gặp được quỷ. Từ Khuyết nhéo một cái trong tay đồ vật, dù gì nói, tay này cảm, hình như là thịt, sau đó nhìn Mã Tiểu Quân hỏi, đúng rồi, ngươi vừa mới nói, cái kia trong hộp sắt còn rất nhiều hình, bây giờ hộp thiết ở nơi nào, vật này có nhiều hay không? Phòng ngầm dưới đất, nhưng là phòng ngầm dưới đất có cái vật kia ở, Mã Tiểu Quân có chút bận tâm. Vật này rốt cuộc là cái gì? Ta hoài nghi, là thịt, cái gì thịt? Mã Tiểu Quân theo bản năng nhìn Từ Khuyết trong tay miếng thịt. Không nói trước nhiều như vậy, xuống lầu, Từ Khuyết dù sao nghệ cao nhân gan lớn, dứt lời, liền đi ở phía trước. Cùng lúc đó, cửa vốn là núp ở nơi đó bóng đen đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Từ Khuyết cười một tiếng, cái này quỷ là thấy hắn Từ Khuyết xuống lầu, cho nên trốn đi, nhanh chóng nhìn lướt qua căn phòng. Quả nhiên, nơi này không có thứ gì, xem ra con quỷ kia lại trốn đi. Từ Khuyết đi tới mép giường, bởi vì nơi này có một cái hộp sắt, đem hộp sắt cầm lên. Bên trong một nhóm hình đưa tới Từ Khuyết chú ý. Khi nhìn đến trong hình viết thông linh hai chữ sau đó, trong lòng Từ Khuyết động một cái, bởi vì hắn nhớ lại lần này trong nhiệm vụ nhắc nhở. Trên cái thế giới này có một loại nghề kêu thông linh sư, bọn họ có thể liên tiếp không muốn người biết thế giới, đi tìm tòi không biết bí mật. Chẳng lẽ trong hình nam hài này có thể thông linh? Là hắn đem các loại quỷ vật nhốt ở cửa kính phía sau. Trong lòng Từ Khuyết suy đoán, sau đó nhìn trong hộp sắt từng cái to bằng móng tay vật nhỏ. Nói, đây cũng là mắt người ra, đang tìm thấy vật này trước tiên. Từ Khuyết đã cảm thấy vật này là thịt, mà có thể có như vậy quy tắc, mỏng như vậy, chỉ có thể là mắt người ra. Tiểu Tuyết thanh âm lặng lẽ truyền tới, người chết sau đó, nếu là đem mí mắt cắt đi, vậy người này đem sẽ chết không nhắm mắt, bất nhập luân hồi, ở lại nhân thế, không trách kia cửa kính phía sau sẽ có nhiều như vậy quỷ. Từ Khuyết nói, ừ, có lẽ, Nam Hải này là một tà tu, đem nhiều như vậy người chết nhốt ở chỗ này. Từ Khuyết gật đầu một cái, thực ra, thanh kia khóa sau khi mở ra, bên trong quỷ đã bị mở ra phong ấn rồi. Trước ta một mực không hiểu, bên trong quỷ tại sao không chạy trốn. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là cái kia thông linh giả canh giữ ở trong phòng này duyên cớ. Giải quyết cái kia quỷ, có nghĩa là có thể để cho bên trong quỷ đi ra. Đến thời điểm ta là có thể khỏe tốt hỏi những quỷ kia. Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, Từ Khuyết cùng Mã Tiểu Quân lên lầu. Mã Tiểu Quân, ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta đi lầu các, Từ Khuyết nói. Từ tiên sinh, ngươi không thành vấn đề sao? Mã Tiểu Quân vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm đi, Từ Khuyết đưa Mã Tiểu Quân đi ra ngoài. Sau đó thẳng lên lầu, đi tới Mã Tiểu Quân lời muốn nói muội muội của hắn căn phòng. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, trần nhà tràn ngập một cổ âm khí. Bất quá này cổ âm khí không có tản ra. Nếu không lời nói, ở tại phía dưới Mã Tiên Tiên chỉ sợ sớm đã muốn bị bệnh. Từ Khuyết đẩy ra mặt trên trần nhà tấm tre. Bên trong một vùng tăm tối, một cổ cho bụi đập vào mặt, bất quá đều bị Từ Khuyết vận dụng oán khí ngăn trở. Hắn nhíu mày một cái, bên trong không tình huống gì, mặc dù âm khí rất nặng, nhưng là không có một cái quỷ. Không ở nơi này, Từ Khuyết ngẩn người, hắn bỗng nhiên nhảy xuống, nói với Tiểu Tuyết, có cái gì không đúng, ta cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Ngươi xem căn phòng này, thật giống như có chút biến hóa. Tiểu Tuyết truyền tới âm thanh. Từ Khuyết ngẩng đầu, vốn là trắng tinh vách tường, bỗng nhiên trở nên ám trầm. Cái này rất giống vách tường bắt đầu thối rữa như thế. Đặt tại căn phòng trên bàn sách trái táo cũng bắt đầu nhanh chóng thối rữa. Mốc thay đổi, tản mát ra một cổ khó ngửi mùi. Sự biến hóa này ở Mã Tiểu Quân rời phòng sau đó thì có. Từ Khuyết đáp lại, tiếp tục nói, bất quá, ta nói không phải là căn phòng có biến hóa, mà là, ngươi có chú ý đến hay không có cái gì không đúng? Cái gì không đúng? Tiểu Tuyết kỳ quái hỏi. Theo lý mà nói, cái kia quỷ một mực ở lầu các, nhưng là này người nhà đi vào lâu như vậy rồi. Nhất là Mã Tiểu Quân muội muội một mực ở tại lầu các phía dưới. Hắn tại sao không có tổn hại bọn họ? Từ Khuyết ở trong phòng đi mấy bước, mốc biến vị đạo càng ngày càng nặng, để cho hắn đều có chút cảm giác buồn nôn. Nhìn về sàn nhà, chỉ thấy vốn là bị kéo không nhiễm một hạt bụi sàn nhà cũng đều bắt đầu thối rữa. Cả phòng tản mát ra một cổ nóng bỏng khí tức. Từ Khuyết liền vội vàng lui về phía sau. Bất quá mới vừa đi ra đi, liền thấy đứng ở cửa số không thanh nhân ảnh. Cửa kính phía sau quỷ vật tất cả đi ra. Sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi. Ta biết rồi, cái kia quỷ đã rời đi gian phòng này, cho nên lại cũng không có đồ gì trấn áp con quỷ kia rồi. Giờ phút này Từ Khuyết không nói ra tâm tình là dạng gì. Ngay từ đầu hắn quả thật muốn giải quyết con quỷ kia, để cho cửa kính phía sau quỷ đi ra. Bất quá bây giờ, khi nhìn đến nhiều như vậy quỷ sau đó, Từ Khuyết đột nhiên có chút nghi vấn. Nhiều như vậy quỷ đi ra, thật không có chuyện à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?